Hãy làm ngay bây giờ. Khi suy ngẫm về những người có tên ở trên, tôi muốn bạn tự hỏi mình hai câu. Câu hỏi thứ nhất, người này có khơi dậy con người tốt đẹp nhất trong bạn không? Khi bạn ở bên cạnh người này, họ có khơi dậy những gì tốt đẹp nhất trong bạn? Bạn có thấy tràn đầy cảm hứng và động lực trở thành người tốt hơn? Hay họ chỉ khiến bạn thui chột? Câu hỏi thứ hai, những người này có chung niềm tin, thái độ sống và tiêu chuẩn cao như bạn mong đợi cho bản thân mình không? Nếu câu trả lời là có, đánh dấu chọn vào ô trống bên cạnh. Nếu câu trả lời là không, đánh dấu ít. Vậy trong số 10 người đó, bạn có nhiều dấu chọn hay dấu ít hơn? Nếu bạn có nhiều dấu ít hơn, thì dễ hiểu tại sao bạn không mấy thành công và hạnh phúc như mong đợi và xứng đáng có được. Sẽ hữu ích nếu bạn cân nhắc thay đổi những người xung quanh mình, nâng cao trình độ, chơi với những đối thủ cường hơn. Hãy tưởng tượng bạn chơi một môn thể thao nào đó, quần vợt chẳng hạn. Nếu bạn tỉ thí với những tay vợt trình độ ngang bằng hoặc yếu hơn, bạn có thấy hứng thú không? Cũng có thể, bạn sẽ thấy chiến thắng sao mà dễ dàng quá, và điều này khiến bạn cảm thấy mình là tay chơi cự phách. Nhưng thỉnh thoảng nếu bạn có dịp thi đấu với một đối thủ kinh nghiệm và tài giỏi hơn hẳn, bạn có thích không? Ban đầu có thể bạn thấy chán nản vì nghĩ mình kém cỏi, nhưng nếu bạn cứ duy trì, tôi cam đoan chỉ trong vòng vài tháng, phong độ thi đấu của bạn sẽ cải thiện lên rất nhiều. Chơi với những người giỏi hơn sẽ giúp bạn nâng cao tiêu chuẩn và cho bạn cơ hội quan sát học hỏi. Một trong những bí quyết thành công của tôi là quen với những người thành công hơn mình. Trong mọi lĩnh vực cuộc sống, khi tôi làm ra 1 triệu đô đầu tiên ở tuổi 26 và sở hữu 2 doanh nghiệp có doanh thu lên đến 20 triệu đô, tôi nghĩ mình đã khá thành công. Nói cho cùng thì bạn bè chẳng ai kiếm được như tôi. Sau một thời gian, điều này khiến tôi tự mãn. Tôi bắt đầu mất dần động lực học hỏi và phấn đấu vươn lên đến mục tiêu cao hơn. Không còn gì thách thức để tôi vượt ra khỏi vùng an toàn của mình nữa. Đến năm 2002, tôi nhận lời mời gia nhập một tổ chức mang tên Doanh nhân trẻ, nơi tôi có cơ hội gặp gỡ rất nhiều doanh nhân khác trong khu vực. Từ cảm giác ngây ngất trên đỉnh cao, tôi bỗng nhận ra mình vẫn đang mò mẫm dưới chân núi. Những gì tôi đã cố công gầy dựng chẳng thấm vào đâu so với một vài người trong tổ chức. Một số sở hữu doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán với tổng giá trị hơn 300 triệu đô, chưa kể tài sản cá nhân khoảng 10 đến 20 triệu đô. Họ quản lý hàng nghìn nhân viên, có văn phòng đặt tại nhiều nước khác nhau, trong khi toàn bộ đội ngũ của tôi chỉ có cả thảy 60 người ở Singapore lúc bấy giờ. Các đồng sự và tôi vẫn chưa vươn ra toàn khu vực. Từ chỗ tự mãn, tôi bỗng nhiên tràn đầy cảm hứng và cả thách thức. Nếu những người này làm được, tại sao mình lại không? Tôi tự nhủ. Mỗi dịp gặp gỡ là một cơ hội học hỏi quý báu để góp nhặt những ý tưởng mới mà sau này có thể tạo nên những bước đột phá trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của tôi. Khi dành thời gian cho đúng đối tượng, bạn sẽ gặt hái nhiều hơn bất cứ lượng kiến thức nào được dạy trong trường lớp. Bạn có bị mấy con cua kéo xuống không? Dành thời gian cho đúng đối tượng có thể thúc đẩy bạn tiến xa hơn, thế nhưng cũng cần phải cẩn trọng với những người khiến bạn thui chột. Tôi nhớ có lần nghe chuyện về những con cua bị nhốt chung trong một cái xô. Bạn có biết là nếu bạn cho mấy con cua còn sống vào một cái xô hơi nông, chúng cũng không thể nào bò ra ngoài, dù bạn không hề cột càng chúng lại. Nguyên nhân là vì, khi một con cố bò lên để thoát thân, những con còn lại sẽ hùa nhau kéo nó rớt trở xuống. Kỳ lạ đúng không? Khó tin hơn nữa, hiện tượng này cũng xảy ra trong một nhóm người ngoài xã hội. Khi bạn ở giữa một nhóm bạn thân có chung cách nghĩ, rất khó để bạn thay đổi lối tư duy và trở nên khác biệt. Khi bạn làm thế, chắc chắn những người còn lại sẽ chỉ trích, chê cười và tác động để bạn quay trở lại như cũ. Thời còn học cấp 2, thử thách lớn nhất tôi phải vượt qua để cải thiện thành tích học tập của mình chính là ảnh hưởng xấu từ đám bạn. Nhóm tôi hay chơi chung gồm những thành phần bất hảo ở trường. Chúng tôi thường nói chuyện trong giờ học gây sự đánh nhau và không bao giờ chịu làm bài, học bài. Sau giờ học, chúng tôi hay la cà ở mấy khu trung tâm mua sắm hoặc chơi trò chơi điện tử. Sau khi tham gia khóa học phát triển bản thân và quyết tâm đặt ra mục tiêu thay đổi cuộc đời, bắt đầu từ việc nâng cao điểm số, mọi chuyện trở nên cực kỳ khó khăn đối với tôi. Mấy đứa bạn luôn khích bác mỗi khi tôi giơ tay phát biểu trong lớp hay nộp bài tập về nhà. Bất cứ lúc nào thấy tôi cầm cuội học bài, chúng lại hỏi: "Mày học làm gì? Điên à?" Khi tôi nhận được những điểm 10 đỏ chói, chúng gán cho tôi đủ mọi biệt danh và tẩy chay tôi. Vậy tại sao lại có những người luôn giữ ta lại trong khi ta muốn thay đổi cuộc đời mình theo hướng tích cực? Thường là vì họ sợ mất một người bạn như ta. Nếu chúng ta thành công rực rỡ, họ sẽ ra sao? Điều đó khiến họ thấy mình kém cỏi. Vì thế, họ ngăn không cho chúng ta thay đổi. Đó chính là bước ngoặt cuộc đời tôi. Tôi nhận ra rằng, nếu thật sự muốn thay đổi một cách nghiêm túc, tôi phải tránh xa những người bạn này trong quá khứ. Cũng khó lắm. Vài tháng đầu, tôi bị gạt sang một bên và lúc nào cũng lủi thủi một mình. Muốn làm người chiến thắng, bạn phải dám suy nghĩ độc lập và đi trên con đường riêng khi không ai muốn đồng hành cùng bạn. Đó là cái giá mà bạn phải trả. Tuy nhiên, khi bạn gặt hái những kết quả mới mẻ trong cuộc sống, bạn sẽ tìm được những người bạn mới có cùng chí hướng của mình. Nếu muốn là người chiến thắng, hãy sánh vai cùng những người chiến thắng. Nói đơn giản, hãy giao du nhiều hơn với những người mà bạn muốn trở nên giống họ. Nếu bạn muốn mình vui vẻ hơn, hãy nhập hội với những người tính tình vui vẻ, cởi mở. Nếu bạn muốn giàu có hơn, hãy dành thời gian chuyện trò với những người thành công tột bậc về tài chính. Nếu bạn không biết tìm họ ở đâu, hãy thử tham gia những khóa học về phát triển bản thân và thiết lập mối quan hệ với những học viên trong khóa học đó. Nếu bạn muốn thành công hơn, hãy kết nối với những người cầu tiến. Bài tập cuối cùng, tôi muốn bạn lập ra danh sách những người bạn muốn gặp gỡ, liên lạc và dành thời gian nhiều hơn cho họ. Bạn nghĩ ai có thể giúp bạn trở nên tốt hơn trong những lĩnh vực khác nhau? Đó có thể là một đồng nghiệp, sếp, bạn bè, người mới quen trong một buổi hội thảo, bà con họ hàng. Hãy nghĩ về điều đó và liệt kê những người bạn muốn tiếp xúc nhiều hơn. Một là, hai là, ba là, bốn là, năm là, và sáu là. Sau khi lập ra danh sách, hãy bắt tay vào hành động để chủ động tạo dựng mối quan hệ với họ. Hành động này sẽ lót đường đưa bạn đến với thành công rực rỡ. Tận dụng sức mạnh đòn bẩy để thành công. Khi còn rất trẻ, tôi tự hỏi làm thế nào mà nhiều nhân vật lại thành công hơn người đến vậy, dù xuất phát điểm của họ chẳng khác biệt gì so với những người bình thường là mấy, thậm chí kém cỏi hơn. Trong chương này, tôi sẽ tiết lộ cho bạn khám phá của tôi. Chúng ta ai cũng có 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Vị giám đốc điều hành một doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la chẳng có hơn chú gác cổng lấy một phút. Thế nhưng bằng cách nào mà người này có thể quản lý cả một tổ chức và tạo ra sức ảnh hưởng to lớn hơn người kia rất nhiều? Tại sao một số người còn có khả năng trông coi nhiều hoạt động kinh doanh cùng lúc, chưa kể viết sách, quản lý danh mục đầu tư, tham gia thi đấu thể thao và dành thời gian đi nghỉ mát với gia đình? Và tại sao có người không thể nhín ra được chút thời giờ tập thể thao hoặc chơi đùa cùng con sau giờ làm việc? Có bao giờ bạn ngạc nhiên khi thấy một số người chẳng có lấy tấm bằng đại học, cũng chẳng dư giả gì mà vẫn nghĩ ra những ý tưởng đáng kinh ngạc làm thay đổi cả thế giới? Nhờ đâu mà Bill Gates, Larry Ellison, Steve Jobs, Sergey Brin và Larry Page gây dựng được những doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô trên khắp địa cầu, sáng chế ra những sản phẩm làm thay đổi cuộc sống của tỷ tỷ con người? Hãy tưởng tượng xem nhân loại sẽ ra sao nếu không có Microsoft, Google hay Apple. Nhờ đâu họ nắm được bí quyết tạo ra kỳ tích ấy? Họ đào đâu ra thời gian để làm được nhiều thứ đến thế? Họ kiếm đâu ra một số tiền khổng lồ để khởi nghiệp kinh doanh? Và tại sao một số người cũng đầy tài năng, có kiến thức và bằng cấp phù hợp lại không thể gặt hái thành quả tương tự? Tại sao có người cặm cụi làm việc suốt 12 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần, chỉ để kiếm được một khoản thu nhập ít ỏi từ 3.000 đến 5.000 đô mỗi tháng, thu nhập tương đối ở Singapore. Ngược lại, số khác đút túi hàng trăm ngàn đô mà chỉ cần làm việc mỗi ngày 3 đến 4 tiếng. Làm thế nào chỉ với vài trăm đô khởi nghiệp, họ bắt nó sinh sôi nảy nở thành hàng triệu đô, chỉ sau vài năm. Sức mạnh phi thường khi tận dụng lực đòn bẩy. Bí quyết nằm ở chỗ, những cá nhân thành công vượt bậc ấy hiểu và khai thác triệt để sức mạnh của lực đòn bẩy, trong khi phần đông những người bình thường không hề biết đến. Nếu muốn nỗ lực của mình đổ vào mọi lĩnh vực cuộc sống, mang lại kết quả to lớn, bạn cũng phải biết và sử dụng sức mạnh đòn bẩy. Thế theo bạn, đòn bẩy là gì? Đòn bẩy là quá trình nhân thành quả công việc lên gấp nhiều lần một cách nhẹ nhàng. Nói cách khác, bạn chỉ bỏ ra chút ít sức lực, nhưng kết quả thu về lại cực kỳ to lớn. Xét về mặt vật lý, đòn bẩy là công cụ sử dụng một điểm tựa phù hợp để nhân độ lớn của lực tác động vào một vật nào đó lên gấp nhiều lần. Khi bạn sử dụng đòn bẩy, một vật nặng 10 kg có thể bẩy tung một vật khác có trọng lượng 100 kg. Archimedes, nhà vật lý người Hy Lạp, từng nói: "Hãy cho tôi một đòn bẩy đủ dài và một điểm tựa đủ mạnh, tôi có thể nhấc bổng cả trái đất này lên." Điểm mấu chốt ở đây là nếu bạn biết tận dụng sức mạnh đòn bẩy, bạn có thể làm được những việc bình thường nằm ngoài khả năng của bạn. Khái niệm này cũng có thể được áp dụng để gặt hái thành công trong hầu hết mọi lĩnh vực cuộc sống. Những người thành công tận dụng rất nhiều công cụ khác nhau cho phép họ đạt được nhiều thứ hơn hẳn người bình thường. Họ tận dụng thời gian, tài năng, kinh nghiệm và cả tiền của người khác. Tận dụng thời gian của người khác. Nhiều người hỏi, bằng cách nào mà một tay tôi có thể điều hành nhiều công ty trên 7 quốc gia, xuất bản 1 đến 2 quyển sách mỗi năm, gần như ngày nào cũng diễn thuyết, thường xuyên cập nhật thông tin trên blog và mạng xã hội Facebook, quản lý các danh mục đầu tư, kinh doanh trên mạng, và vẫn còn thì giờ chơi golf, đi chơi cùng bạn bè và gia đình. Sao anh có nhiều thời gian đến thế? Họ hay hỏi tôi câu đó. Bí quyết là tôi học được cách tận dụng thời gian của người khác. Nếu bạn thành thạo kỹ năng này, bạn cũng có thể làm được mọi thứ bạn muốn, bất kể đó là gì, với cùng quỹ thời gian hiện tại. Khi mới bung ra làm ăn, tôi đâu biết đến sức mạnh đòn bẩy, nên tôi tự mình làm mọi thứ. Một mình tôi điều hành công ty đào tạo riêng, Adam Cool và Associated. Tôi phải soạn bản đề xuất kinh doanh gửi đến khách hàng, gọi điện thoại chào hàng, đi giới thiệu sản phẩm, đứng lớp đào tạo, sắp xếp chuyện hậu cần, chuẩn bị tài liệu đào tạo, các công việc giấy tờ hành chính, và cuối cùng là quản lý sổ sách kế toán. Bởi quỹ thời gian có hạn, nên tôi chỉ có thể tổ chức một lượng khóa học nhất định, vì vậy số học viên tôi giúp được cũng không nhiều. Một tháng tôi chỉ có thể tổ chức tối đa 6 khóa học. 50 học viên một khóa, mỗi người trả tôi 120 đô. Vì chi một năm tôi giúp được tối đa 3.600 học viên và kiếm được 432.000 đô, 36.000 đô một tháng. Tôi không còn thời gian mở rộng mạng lưới kinh doanh sang các nước khác, không đi nghỉ mát và cũng không làm gì khác được. Tôi từng nghĩ đến việc thuê người lo việc giấy tờ, hậu cần và kế toán, nhưng buổi đầu ra làm ăn, tôi còn tính toán chi li lắm. Tôi tự nhủ, nếu thuê một trợ lý hành chính, mình phải trả họ 2.000 đô một tháng. Tự làm thì tiết kiệm được ngần ấy tiền. Tôi không ý thức được rằng nếu chuyện gì cũng ôm vào người, tôi không tận dụng được sức mạnh đòn bẩy. Sau khi cân nhắc và suy nghĩ về chiến lược kinh doanh, tôi nhận ra mình phải thuê một trợ lý hành chính để phụ tôi sắp xếp hồ sơ, trả lời điện thoại, lo chuyện hậu cần, liên hệ khách hàng và nhiều thứ khác nữa. Tôi sẽ có thêm 5 ngày một tháng để tăng doanh số và đứng lớp nhiều hơn. Khi tuyển được người, tôi tổ chức thêm 2 khóa học một tháng. Kết quả là doanh thu của tôi tăng thêm 12.000 đô, nâng con số tổng lên 48.000 đô một tháng. Chỉ với khoản đầu tư 2.000 đô, tôi thu về 12.000 đô, lời 600%. Ngay lập tức tôi tìm thêm nhân viên kế toán và trợ lý kinh doanh để có thêm 5 ngày rảnh rang khác và dành toàn bộ thời gian đó để chăm sóc khách hàng hiện tại cũng như tìm thêm khách hàng mới. Lần này doanh thu của tôi lại tăng thêm 12.000 đô. Thừa thắng xông lên, tôi thuê thêm nhân viên gọi điện thoại chào hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên hậu cần, nhân viên trợ giảng, v.v. Chỉ trong vòng một năm, dưới quyền tôi là 10 nhân viên đảm nhiệm phần lớn công việc mà tôi giao xuống. Nhờ vậy, tôi dành trọn 100% quỹ thời gian của mình để bành trướng công ty sang các nước khác và tham gia những buổi diễn thuyết quan trọng. Với sự giúp sức của đội ngũ nhân viên, công ty tôi hiện giờ một tháng tổ chức 20 khóa học. Một năm trung bình thu về 1.500.000 đô. Dù tổng cộng tiền lương mỗi năm tôi trả cho các nhân viên của mình là 240.000 đô, tôi vẫn lãi 1.260.000 đô, gấp 3 lần số tiền trước đây tôi kiếm được. Sau 9 năm mở rộng quy mô và thuê thêm nhân sự, Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Adamco hiện có hơn 130 nhân viên, bao gồm hơn 35 chuyên gia đào tạo và tổ chức khóa học cho hơn 80.000 người mỗi năm ở 7 nước trên thế giới. Chúng tôi còn nâng tổng doanh thu hàng năm lên 15 triệu đô. Điều tuyệt vời nhất là giờ đây tôi kiếm được rất nhiều tiền, giúp đỡ được thêm nhiều người mà chẳng mất quá nhiều công sức. Bằng cách tận dụng thời gian của người khác, tôi có thể nhân hiệu quả công việc của mình lên gấp bội phần. Phương pháp tận dụng thời gian của người khác. Nếu là nhân viên làm công ăn lương, bạn sẽ chẳng có mấy dịp chứng kiến sức mạnh đòn bẩy. Đó là lý do tại sao những người có nhiều thời gian nhất, nhiều tiền nhất thường mở rộng công ty riêng. Nếu làm công, bạn chỉ tận dụng được thời gian của người khác khi có trợ lý riêng và giao bớt việc xuống cho người đó làm. Còn lại, sếp đang tận dụng thời gian của bạn. Khi mới bước ra ngoài làm ăn, bạn vẫn chưa trải nghiệm được uy lực đòn bẩy. Bởi khi một mình ôm đờm hàng đống việc, bạn không thể nhân nỗ lực và thành quả đạt được lên gấp nhiều lần. Chỉ khi nào doanh nghiệp của bạn có quy trình hoạt động hẳn hoi và bạn bắt đầu tuyển thêm nhân sự để ủy thác công việc, bạn mới tận hưởng trọn vẹn lợi ích mà đòn bẩy mang lại. Khi bạn thuê người và trả cho họ 3.000 đô một tháng, người đó phải mang lại cho bạn một khoản doanh thu trị giá 10.000 đô, tối thiểu gấp 3 lần tiền lương, và cho bạn thêm thời gian rảnh để lo chuyện khác. Khi bạn phát triển quy mô công ty lên 100 đến 1.000 nhân viên, doanh thu và thời gian bạn có được sẽ tăng lên gấp bội, bội phần. Đâu chỉ mình tôi biết tận dụng thời gian của người khác, nhiều người cũng đang tận dụng thời gian và nguồn lực của doanh nghiệp tôi đang điều hành. Trong vài năm qua, có rất nhiều chuyên gia đào tạo xuất chúng và thành công muốn trở thành đối tác của công ty tôi. Dù bản thân họ cũng đã ít nhiều thành công, họ biết mình vẫn có thể vươn cao hơn gấp nhiều lần bằng cách tận dụng nguồn lực kinh doanh mà tôi đã tạo dựng sẵn. Nếu đứng riêng lẻ, mỗi chuyên gia đào tạo có thể tham gia khoảng 6 khóa học và kiếm được 12.000 đô một tháng. Nhờ trở thành đối tác của công ty tôi, được sự giúp sức của hơn 100 nhân viên hỗ trợ trên 7 đất nước khác nhau, họ có thể nâng số lần diễn thuyết lên từ 16 đến 20 buổi mỗi tháng. Chưa hết, họ cần tận dụng được trang thiết bị, cơ sở hạ tầng sẵn có. Mặc dù bây giờ họ phải chia bớt một phần tiền lời cho phía công ty, họ vẫn kiếm được hơn rất nhiều tiền. Cái hay ho nhất là họ chỉ cần chuyên tâm vào mảng đào tạo, không còn phải lo doanh số bán hàng, giấy tờ hành chính, hậu cần, dịch vụ khách hàng, v.v. Chúng tôi sẵn sàng thay họ làm những việc ấy, giúp họ có thêm nhiều thời gian rảnh hơn. Bí quyết giúp bạn tận dụng thời gian của người khác chính là học cách chia sẻ phần bánh của mình với họ. Nhiều người chỉ thích một mình ăn hết chỗ bánh ấy, kết quả là phần bánh của họ cứ nhỏ mãi. Nếu bạn sẵn lòng chia cơm sẻ áo với người khác, bù lại bạn được tận dụng thời gian của họ, cùng nhau bạn sẽ nướng ra chiếc bánh to gấp trăm lần chiếc bánh nguyên thủy. Dẫu tỷ lệ bạn được hưởng trên chiếc bánh ấy có nhỏ bớt đi chăng nữa, phần ăn của bạn vẫn bỏ xa miếng bánh cỏn con ban đầu. Dù hiện nay tôi chỉ nắm giữ 50% của phần công ty, giá trị của nó lớn hơn rất nhiều so với cái thời 100% công ty thuộc về tôi khi chỉ có một mình tôi độc diễn. Tận dụng tài năng và kinh nghiệm của người khác. Nhiều người chia sẻ với tôi rằng họ không làm được điều mình muốn bởi họ không có kinh nghiệm, không biết làm sao và cũng chẳng đủ tài năng để biến ước mơ thành hiện thực. Bạn cần biết rằng để đạt được kết quả mong đợi, không nhất thiết bạn phải biết hết mọi thứ. Bạn không cần phải sở hữu tất cả phương pháp, tài năng và kinh nghiệm để làm được điều đó. Bạn chỉ cần biết tìm kiếm và tận dụng người có những thứ đó. Ví dụ như Steve Jobs, nhà sáng lập ra Apple, được xem là thiên tài nhờ các sản phẩm làm thay đổi cuộc sống mà ông tạo ra như iMac, iTunes, iPod, iPhone và iPad. Thế nhưng, bạn có nghĩ là Steve Jobs biết tất tần tật mọi thứ về điện tử, máy vi tính, phần mềm, lập trình, vật lý, sản xuất, thiết kế và tất cả những kiến thức cần thiết khác để làm ra những sản phẩm máy không? Chắc chắn là không rồi. Trên thực tế, ông đang học đại học thì bỏ ngang, không có lấy một mảnh bằng kỹ sư hay công nghệ thông tin gì lận lưng. Nhưng việc thiếu kiến thức không ngăn cản được ông để thực hiện tầm nhìn tạo ra những chiếc máy vi tính, thiết bị nghe nhạc và điện thoại làm mưa làm gió trên thị trường. Ông đã học được cách tận dụng tài năng và kiến thức chuyên môn của hàng ngàn kỹ sư, nhà khoa học và lập trình viên máy tính, những người đang làm việc cho ông. Đóng góp vĩ đại nhất của Steve chính là những ý tưởng mang tính cách mạng và cách tận dụng những con người phi thường để biến ý tưởng thành hiện thực. Người đàn ông dốt nát cách mạng hóa cả một nền công. Một người thành công không nhất thiết phải biết làm mọi thứ. Người đó chỉ cần biết cách tìm kiếm và gắn kết các nguồn lực để thực hiện hoài bão của mình. Một ví dụ điển hình khác là Henry Ford. Người đời xem Henry Ford là phát minh ra chiếc xe hơi thương mại đầu tiên được sản xuất hàng loạt, dòng T4. Ông đã cách mạng hóa cả nền công nghiệp nước Mỹ bằng việc phát triển và cải tiến dây chuyền sản xuất xe hơi hàng loạt. Thế nhưng, bạn có biết Ford chỉ là một ông nông dân học hành vỏn vẹn trong 8 năm không? Ford là một thiên tài bởi ông biết cách tuyển dụng và truyền cảm hứng cho các kỹ sư, các nhà khoa học tài ba nhất giúp ông hiện thực hóa ước mơ của mình. Ford muốn làm ra một động cơ có 8 xi lanh gắn liền với nhau trong cùng một khối. Không đủ năng lực chuyên môn để tự mình làm điều đó, ông thuê một nhóm chuyên gia toàn các kỹ sư giỏi nhất thời bấy giờ. Khi nhóm kỹ sư ấy kết luận rằng mô hình máy mà ông nghĩ ra là chuyện hão huyền, ông khích lệ họ biến điều không thể thành có thể. Ông nói, hãy nỗ lực tìm tòi, bởi lúc nào chúng ta cũng sẽ tìm ra được cách. Sau gần một năm liên tục thất bại, động cơ V8 đã ra đời. Năm 1919, tờ Chicago đăng một bài viết cho rằng Ford là đồ dốt nát bởi ông không được học hành đến nơi đến chốn. Ford đâm đơn kiện đòi tờ báo bồi thường cho ông $1,000,000 và được tòa thụ lý. Tại phiên xử, luật sư bên bị đặt ra cho ông hàng loạt câu hỏi liên quan đến kiến thức trong trường. Phía bị đơn cười ồ lên khi thấy ông không trả lời được những câu hỏi này. Thấy thế, Ford đáp lại: có thể tôi không biết câu trả lời mà các vị muốn nghe, nhưng trên bàn của tôi có một thiết bị với đủ loại nút bấm khác nhau, và chỉ cần tôi bấm một nút, tôi sẽ triệu tập được tất cả những con người ưu việt nhất trong công ty tôi, và họ sẽ cho tôi biết đáp án trong vài phút. Ford thắng kiện. Tại sao phải cố lấy bằng tiến sĩ, trong khi có thể tận dụng các tiến sĩ? Vào năm 2004, tôi nuôi mơ ước thành lập một trung tâm đào tạo riêng để giúp các em học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi tiếng Anh và môn toán. Vấn đề mà rất nhiều trung tâm bồi dưỡng dạy thêm khác mắc phải là giáo viên giảng bài nhàm chán, tẻ nhạt, cộng thêm giáo án không phù hợp, dẫn đến kết quả học tập chẳng đi đến đâu. Dù nung nấu trong lòng khao khát này, tôi lại không đủ bằng cấp hoặc kinh nghiệm đứng lớp để lên nội dung đào tạo. Có người khuyên tôi nên lấy bằng tiến sĩ trước khi theo đuổi mục tiêu. Nhưng tôi nghĩ, sao phải mất công học cả mấy năm chỉ để lấy bằng tiến sĩ, trong khi mình thừa khả năng tận dụng một người đã có sẵn bằng tiến sĩ và nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Thế là tôi đi tìm những người có bằng cấp cao và năng lực chuyên môn để soạn giáo trình cho hai môn toán và tiếng Anh. Sau một năm tìm kiếm, tôi biết đến tiến sĩ Peter Yan, người có trên 20 năm dạy toán và là tác giả của rất nhiều quyển sách hướng dẫn giải toán. Tôi còn quen với tiến sĩ Chi Yimmi, tác giả của một trong những bộ sách dạy tiếng Anh bán chạy nhất, Oxford Grammar Essential Guide, và hiện là một giảng viên tên tuổi của trường cao đẳng NIE, National Institute of Education. Tôi thuyết phục họ phát triển nội dung, đồng thời tuyển chọn và huấn luyện đội ngũ giáo viên chuyên ngành Anh ngữ và Toán cho trung tâm của tôi. Đổi lại, hai vị tiến sĩ sẽ nhận được một phần lợi nhuận kinh doanh. Do không có thời gian để tự mình điều hành trung tâm, tôi mời một người bạn, anh Greg Stahl, vào vị trí giám đốc điều hành. Sau 7 năm đi vào hoạt động, Adamco Learning Center có 7 chi nhánh tại Singapore và Indonesia với hàng trăm học viên theo học. Chúng tôi đã giúp cho các học viên của mình đạt điểm số cao nhất trong các kỳ thi tốt nghiệp cấp 1 và cấp 2. Chính nhờ sức mạnh đòn bẩy mà tôi có thể xây dựng thành công trung tâm bồi dưỡng kiến thức, bất chấp thời gian hạn hẹp, không bằng cấp và kinh nghiệm giảng dạy. Nếu tôi làm được, thì bạn cũng làm được. Lực đòn bẩy có lợi cho cả đôi bên. Trong khi tôi tận dụng tài năng và kinh nghiệm của hai vị giảng viên, thì ngược lại, nhờ hợp tác với tôi mà năng lực chuyên môn của họ tạo được sức ảnh hưởng trên diện rộng. Ví dụ, khi tiến sĩ Peter Yan còn làm gia sư, mỗi năm ông chỉ giúp được một số lượng học sinh nhất định, dù phương pháp giải toán của ông còn được biết đến với tên gọi thuật toán mũi tên, hay đến nỗi bất kỳ học sinh nào cũng có thể xử lý mọi đề toán chỉ sau 5 bước phân tích. Nhưng chỉ có vài học sinh may mắn có cơ hội nắm được phương pháp hiệu quả này. Đến khi làm việc với tôi, tiến sĩ Giang có thể lan tỏa giá trị của mình đến hàng trăm học sinh trên toàn khu vực. Cũng nhờ tận dụng thương hiệu doanh nghiệp Adamco, ông có thể giảm giờ làm việc, tăng thu nhập và giúp đỡ nhiều học sinh hơn. Như vậy, bạn thấy đó, tận dụng sức mạnh đòn bẩy mang lại nhiều lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Mọi người cùng có lợi. Để phát huy sức mạnh của phương pháp này, bạn cần rèn luyện kỹ năng tìm đúng người, giao đúng việc và truyền cảm hứng cho những nhân vật tài năng xuất chúng. Quả thật, tôi luôn cho rằng một người thành công là người biết tuyển dụng và hợp tác với những người thông minh và tài giỏi hơn họ rất nhiều. Nếu bạn lặng lẽ làm việc một mình hoặc tuyển dụng những người kém cỏi hơn, bạn sẽ chẳng bao giờ phát huy tối đa tiềm năng bản thân. Tận dụng tài năng của người khác không chỉ là thành lập doanh nghiệp và thuê mướn nhân công, có rất nhiều cách khác nhau. Ví dụ, tôi có 3 trang web bán hàng mang lại vài ngàn đô lợi nhuận mỗi tháng. www.adamkhu.com, www.adamkhu.com và www.successwithnlb.com. Tôi lập ra các trang web này bằng cách nào? Đương nhiên là tôi không làm nổi rồi. Tất cả là do một học viên của tôi đảm trách. Anh ấy tên là Adam Wong. Adam Wong tham dự Crowd Academy Programs, khóa học làm giàu của tôi năm 2007 và học được tất cả những gì tôi chia sẻ về cách làm giàu nhờ sức mạnh đòn bẩy. Anh nhìn thấy cơ hội trước mắt và đề xuất hợp tác kinh doanh với tôi. Bởi chuyên ngành của anh là tiếp thị trên mạng Internet, anh có thể chuyển tất cả sách in và giáo trình của tôi thành ebook và mp3 và chào bán chúng trên mạng. Anh sẽ lo hết mọi việc và chúng tôi chia nhau lợi nhuận. Khi ấy, tôi chẳng biết lập trang web là gì, cũng chẳng có thời gian đâu mà học, nên tôi đồng ý để anh triển khai ý tưởng. Chỉ trong vòng 2 tuần sau khi trang web đầu tiên ra đời, Adam Wong đã giúp tôi thu về 9.000 đô. Trong vòng 30 ngày tiếp theo, anh nâng con số đó lên 21.000 đô. Cả hai chúng tôi đều rủng rỉnh tiền bạc hơn từ thương vụ đó. Tôi tận dụng chuyên môn của anh ấy về tiếp thị trên mạng Internet, còn anh tận dụng thương hiệu, tên tuổi và sản phẩm của tôi. Thế nên, hãy nghĩ đến tất cả những cách giúp bạn tận dụng trí tuệ, kỹ năng và năng lực chuyên môn của người khác. Nếu bạn có ý tưởng viết một quyển sách nhưng không giỏi viết lách hoặc vẽ hình minh họa, hãy thuê một người chấp bút và một chuyên viên thiết kế, rồi chia lợi nhuận cho họ khi quyển sách lọt vào danh sách bán chạy nhất. Nếu bạn có ý tưởng về phần mềm ứng dụng cho iPhone hoặc iPad nhưng không có ý tưởng lập trình, hãy thuê nhân lực bên ngoài lo liệu phần đó. Trang web www.elancy.com cung cấp cho bạn hàng ngàn lập trình viên tự do, sẵn sàng làm việc bất kỳ lúc nào. Không có gì là không thể. tận dụng tiền của người khác. Một số bạn có thể thắc mắc, tận dụng được thời gian và kinh nghiệm của người khác thì tuyệt quá rồi, nhưng tôi biết đào đâu ra tiền để khởi nghiệp và tận dụng nhân tài này. Tiền không có thì kiếm tiền bằng cách nào? Một trong những cách tận dụng tài nguyên sẵn có hiệu nghiệm nhất mà các nhà đầu tư và doanh nhân thường dùng là tận dụng nguồn tài chính của người khác. Có một số cách để làm được điều này. A. Tận dụng tiền của công chúng. Và B. Tận dụng tiền của ngân hàng hoặc nhà môi giới. Nói về tận dụng tiền của công chúng. Thử tưởng tượng, bạn dùng tiền của người khác để tạo thêm thật nhiều tiền nữa. Các doanh nhân thường xuyên dùng cách này thông qua việc nhượng quyền thương hiệu hoặc niêm yết trên sàn chứng khoán. Tôi biết rõ một điều rằng, kế hoạch bành trướng quy mô Adamco Learning Center sang Indonesia cần rất nhiều tiền. Con số trung bình là 100.000 đô để mở trung tâm, thuê giáo viên, sửa sang phòng ốc, mua sắm trang thiết bị và vật dụng, trả tiền thuê mặt bằng, v.v. Thay vì bỏ tiền túi ra, chúng tôi quyết định nhượng quyền thương hiệu Adamco Learning Center cho các nhà đầu tư, doanh nhân khác. Chính họ mới là người trực tiếp bỏ tiền, sở hữu và điều hành trung tâm dưới thương hiệu và hệ thống đào tạo đã được chứng minh hiệu quả của chúng tôi. Bù lại, tôi sẽ nhận ngay một khoản tiền nóng cho việc nhượng quyền và vài phần trăm trên doanh số hàng năm của họ. Bằng cách này, tôi có cơ hội mở rộng thương hiệu trên khắp đất nước Indonesia, kiếm được hàng triệu đô lợi nhuận mà không phải bỏ ra dù chỉ một đồng. Về phía các doanh nhân, những người mua quyền sử dụng thương hiệu, họ tận dụng được thương hiệu, chương trình đào tạo đẳng cấp thế giới và kinh nghiệm của chúng tôi. Bằng cách nào mà những người như Ron Shim, sáng lập Osim, Olivia Lum, sáng lập Hillflux và George Grish, sáng lập Breadstock lại sở hữu hàng triệu đô để gây dựng nên doanh nghiệp nhiều tỷ đô của mình trên toàn thế giới? Họ dùng tiền của công chúng bằng cách niêm yết doanh nghiệp lên sàn chứng khoán thông qua việc phát hành cổ phiếu IPO. Họ bán cổ phần ra cho công chúng và dùng số tiền thu được gây dựng đế chế. Sau đó, họ chia lợi nhuận kiếm được cho các cổ đông dưới dạng cổ tức hàng năm. Một số công ty còn không chia cổ tức. Bạn thậm chí có thể làm đơn giản hơn. Ví dụ như bây giờ, bạn muốn mở một nhà hàng nhưng không có vốn. Nếu bạn có ý tưởng hay và một kế hoạch kinh doanh bài bản, bạn có thể dễ dàng huy động bạn bè, người thân và ngay cả các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Còn được biết với tên gọi, các nhà đầu tư mạo hiểm, tài trợ chi phí khởi nghiệp. Bù lại, họ sẽ sở hữu một phần doanh nghiệp và ăn chia lợi nhuận với bạn. Nếu kinh doanh thành công, các bên đều có lợi. Nói về tận dụng tiền của ngân hàng và nhà môi giới. Những triệu phú tay trắng làm nên thường kiếm được hàng triệu đô nhờ biết cách tận dụng tiền của ngân hàng để nhân lợi nhuận đầu tư lên gấp nhiều lần. Họ vay ngân hàng với lãi suất thấp, 2% chẳng hạn, và dùng số tiền đó đầu tư vào kinh doanh mang lại lợi nhuận cao hơn, ví dụ 10% đến 20%. Như vậy, họ sẽ nhân số vốn ban đầu lên gấp nhiều lần. Đây là phương pháp mà rất nhiều người, đặc biệt là người Singapore, sử dụng để kiếm được hàng triệu đô từ kinh doanh bất động sản với khoản đầu tư lên đến vài trăm ngàn đô. Ví dụ, bạn tìm được một căn nhà trong khu đất vàng và bạn tin rằng nó sẽ rất có giá trong tương lai. Căn nhà này hiện được định giá 1 triệu đô và ngân hàng cho phép bạn vay đến 80% tổng giá trị tài sản, lãi suất 2% một tháng. Vậy là bạn bỏ ra 200.000 đô, vay thêm 800.000 đô nữa. Bạn cho thuê căn nhà và dùng chính số tiền cho thuê để trả lãi ngân hàng mỗi tháng và bảo trì căn nhà. Được vài năm, giá trị căn nhà tăng lên 20%, thành 1,2 triệu đô. Bạn quyết định bán nó, kiếm lời 200.000 đô. Tuy nhiên, tỷ lệ lợi nhuận của giao dịch này không phải 20%. Ban đầu bạn bỏ ra 200.000 đô. Tiền lời bạn thu vào là 200.000 đô nữa. Vậy tỷ lệ lợi nhuận của bạn là 200.000 chia cho 200.000 nhân 100% bằng 100%. Nhờ vay vốn đầu tư mà bạn đẩy được tỷ lệ ấy lên gấp 5 lần. Bạn có thể áp dụng phương pháp tương tự vào đầu tư chứng khoán và hoạt động kinh doanh. Khi vay tiền từ các nhà môi giới chứng khoán, còn gọi là giao dịch ký quỹ, bạn có thể mua được số lượng cổ phiếu trị giá 100.000 đô chỉ với 10.000 đô. Trong khi việc vay tiền để mua hàng tiêu dùng, ví dụ như thiết bị điện tử hoặc các tài sản ngày càng mất giá như xe hơi, sẽ khiến bạn nghèo đi, thì vay tiền để đầu tư vào những tài sản gia tăng giá trị chính là bí quyết giàu thêm của những người giàu. Kiểu vay đầu tiên được xem là nợ xấu, còn kiểu thứ hai là nợ tốt. Lưu ý, vay tiền đầu tư cũng có thể dẫn đến trái túi nếu bạn đầu tư sai lầm vào cổ phiếu, bất động sản hoặc các danh mục đầu tư khác. Đó là lý do tại sao bạn phải trang bị đầy đủ kiến thức tài chính trước khi áp dụng các chiến lược này. Giờ thì bạn đã biết cách tận dụng sức mạnh đòn bẩy để nhân kết quả nỗ lực lên gấp nhiều lần và tiến hành nhanh đến mục tiêu của mình. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chương kế tiếp. Phần 3. Làm chủ thế giới nội tại trong bạn. Chương 9. Làm chủ thế giới nội tại trong bạn. Yếu tố nào tác động đến cuộc đời và định mệnh của chúng ta? Tương lai của chúng ta được quyết định như thế nào? Đã nhiều năm tôi mê mải đi tìm đâu là điều kiện tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của tất cả mọi người. Vì sao có những người đạt được rất nhiều thứ họ muốn? Họ trở thành những cá nhân thành công, hạnh phúc và giàu có, ảnh hưởng tích cực đến cả thế giới, đồng thời trở thành những tấm gương về năng lực vượt trội để người đời noi theo. Trong khi đó, không thiếu những người phải chịu cảnh phá sản, bất hạnh và bế tắc. Làm chủ vận mệnh, may mắn hay sự lựa chọn? Đã có lúc tôi tin rằng chính hoàn cảnh hoặc dòng đời đưa đẩy là nhân tố quyết định cuộc sống của chúng ta, theo chiều hướng tốt hoặc xấu. Những người thành đạt trong cuộc sống chẳng qua là nhờ họ được sinh ra trong những gia đình khá giả, có trí thức, được thương yêu và ủng hộ. Nói cách khác, họ được sao tốt chiếu mệnh và có nhiều cơ may hơn người. Tôi thấy nhiều người khác cũng tin vào điều này. Suy cho cùng, nếu mà đây đời ta không hạnh phúc, không thành công như mong đợi, thì ta có thể lôi những lý do ấy ra để biện hộ cho mình, đổ lỗi cho người khác và cho số phận đen đủi. Giờ thì tôi nhận ra quan điểm này không hề đúng. Tôi đã thấy rất nhiều người có được mọi thứ tốt đẹp nhất, may mắn nhất, gia đình giàu có, cha mẹ yêu thương, học hành đầy đủ, tiền bạc dồi dào, cơ hội tốt vây quanh. Thế nhưng họ lại biến thành những kẻ chay lười, mặc kệ mọi thứ muốn ra sao thì ra, và hoàn toàn không hạnh phúc. Một số còn tiêu xài vung vít tài sản gia đình, suốt ngày chìm đắm trong tiệc tùng, cờ bạc, rượu chè và ma túy. Ngược lại, tôi biết có những người bị cuộc đời này ngược đãi. Họ không có gì cả, không học vấn, không gia đình, không tiền bạc và cũng chẳng có ai thương yêu ủng hộ. Thậm chí một số người còn bị hành hạ, bị đối xử không công bằng và phải tự thân vượt qua bao khó khăn do tật nguyền mang lại. Vậy mà, cuối cùng họ lại là những người sống hạnh phúc nhất, thành công nhất và viên mãn nhất. Oprah Winfrey xuất thân là một bé gái mồ côi, từ nhỏ đã bị đánh đập và xâm hại tình dục. Kinh ngạc thay, về sau, bà trở thành một trong số những người tự tin nhất, giàu lòng trắc ẩn nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất hành tinh. Bà là một trong số ít nữ tỷ phú nổi tiếng trên thế giới. Ngôi sao nhạc rap Eminem sống cùng mẹ trong cảnh bần hàn sau khi cha anh bỏ đi lúc anh vẫn còn là một đứa trẻ 18 tháng tuổi. Trải qua những tháng ngày bị cha dượng hành hạ tàn nhẫn, đến 17 tuổi, anh tự ý bỏ học. Chính gia cảnh khốn cùng này đã khiến anh khao khát và quyết tâm trở thành nghệ sĩ nhạc rap thành công nhất thế giới, với tổng số đĩa bán ra là 86,5 triệu bản và giành 13 giải Grammy. Những doanh nhân người Singapore như Sim Wong Hoo, Olivia Lum, gốc Perak, Malaysia và Ron Sim đều được sinh ra trong những gia đình nghèo khổ, rỗng túi. Olivia Lum mồ côi từ nhỏ. Bà mẹ nuôi của cô suốt ngày chỉ biết cờ bạc đến độ tiêu sạch số tiền dành dụm cả đời và mất luôn cả căn nhà hai mẹ con đang ở. Rashim mới 9 tuổi đã phải bươn chải nuôi gia đình. Anh đi bán mì dạo và chỉ học được hết cấp 2. Vậy mà họ vẫn gây dựng nên những doanh nghiệp thành công nhất châu Á. Họ thừa nhận rằng chính hoàn cảnh gia đình khó khăn đã cho họ ý chí và nguồn động lực để cải thiện chất lượng cuộc sống của bản thân mình. Olivia Lum, giá trị tài sản 400 triệu đô, là nhà sáng lập Rahul Plus. Rashim, giá trị tài sản 255 triệu đô, sáng lập ra Osim International, và Shingon Hu, giá trị tài sản 100 triệu đô, là người sáng lập ra Bristy Technology. Sự thật là những sự việc bên ngoài hoặc môi trường chung quanh không phải là yếu tố quyết định chuyện thành bại trong cuộc đời chúng ta. Nó lại càng không thể quyết định mẫu người mà ta mong muốn trở thành trong tương lai. Những tác nhân đó chính là thế giới bên ngoài vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Ta làm nên số phận của mình bằng cách phản ứng lại những sự việc ấy thông qua suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình. Đó là thế giới nội tại mà ta hoàn toàn có thể làm chủ. Công thức hoàn cảnh cộng phản ứng bằng kết quả. Vẫn còn một số người cảm thấy bất lực và vô dụng bởi họ tin mình chẳng làm được gì nhiều để thay đổi kết cục cuộc đời mình, mà chính sự việc bên ngoài hoặc môi trường chung quanh là yếu tố quyết định tất cả. Họ tin vào công thức hoàn cảnh bằng kết quả. Ví dụ, nếu họ được sinh ra trong một gia đình nghèo rớt mồng tơi, không có một tấm gương nào để noi theo hoàn cảnh, thì có nghĩa là họ sẽ phải chịu cảnh bần hàn cho đến hết đời. Kết quả: nếu không may đi làm, gặp phải ông sếp không biết hướng dẫn, động viên và thăng chức cho họ, hoàn cảnh, họ sẽ ăn phận thủ thường, chứ không nghĩ đến chuyện nỗ lực phấn đấu để đạt được đề bạt. Kết quả: người thành công nhận ra một điều, hoàn cảnh tự nó không quyết định kết quả, mà đối với họ, kết quả được xác định bởi cách họ lựa chọn phản ứng trước hoàn cảnh đó. Họ biết mình hoàn toàn có thể làm chủ phản ứng thông qua suy nghĩ, cảm xúc và hành động của bản thân. Chính những yếu tố ấy mới quyết định kết quả sau cùng. Bạn phải làm gì nếu bị sa thải? Hãy tưởng tượng bạn làm việc cho một doanh nghiệp đa quốc gia có tầm cỡ trong suốt 25 năm qua. Bạn làm việc chăm chỉ, gắn bó trung thành với công ty và có nhiều đóng góp quan trọng giúp cho chi nhánh ở nước sở tại vươn lên, trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh. Bỗng nhiên, ban lãnh đạo quyết định thay thế bạn bằng một người khác trẻ hơn, lương thấp hơn, nhằm cắt giảm chi phí ngắn hạn và tăng lợi nhuận trong thời điểm kinh tế suy thoái. Tình huống này thường xảy ra với những người ngồi ghế quản lý ở độ tuổi 40-50 trong nhiều công ty lớn. Nếu rơi vào hoàn cảnh này, bạn sẽ cảm thấy ra sao? Bạn nghĩ hoàn cảnh này sẽ quyết định kết quả của cả cuộc đời bạn như thế nào? Bạn sẽ cải thiện tình hình hay cứ để mặc nó ngày một tồi tệ hơn? Chẳng phải mọi thứ phụ thuộc vào cách bạn chọn lựa phản ứng sao? Hãy nhớ, chúng ta phản ứng thông qua suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Nếu bạn tự nhủ, sao họ có thể đối xử với mình như thế? Sao họ lại phản bội mình? Mình đã phí phạm 25 năm cuộc đời. Mình đã mất đi công ăn việc làm ổn định. Thì những suy nghĩ kiểu này sẽ kéo theo những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, tuyệt vọng, sợ hãi, trầm cảm, cay đắng và chán nản. Bạn sẽ hành động ra sao với những cảm xúc tiêu cực kể trên? Bạn có hào hứng đi tìm việc mới hoặc mở công ty riêng không? Bạn có thể hiện niềm đam mê và lòng nhiệt tình khi đi phỏng vấn không? Bạn có sẵn sàng dành trọn tâm trí cho những điều mới mẻ không? Có vẻ là không. Nếu cứ mãi chìm đắm trong những cảm giác tức giận, chua xót, nản chí, bạn sẽ chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý để làm bất cứ điều gì. Ngược lại, bạn sẽ trở thành kẻ yếu thế, thờ ơ và bỏ lỡ mọi cơ hội trải ra trước mắt mình. Rồi có khi bạn sẽ tìm quên trong rượu chè bù khú, và chắc chắn kết quả sẽ chẳng tốt đẹp gì. Tuy nhiên, nếu lâm vào tình cảnh tương tự, bạn có thể chọn cách phản ứng khác đi. Bạn có thể chọn cách nghĩ: thay vì giúp sếp giàu lên, mình có thể dùng 25 kinh nghiệm vào việc gây dựng doanh nghiệp cho riêng mình. vậy là công ty đã mất đi một tài sản quý giá. Hoặc, giờ thì mình tha hồ mang kiến thức và kỹ năng sang đóng góp cho một doanh nghiệp khác, biết trân trọng những gì mình mang lại. Những suy nghĩ này tạo ra những cảm xúc khác hẳn. Nhìn nhận hoàn cảnh theo cách này sẽ khiến bạn thấy hứng khởi, tràn đầy năng lượng và tự tin. Cảm xúc khác đi, chẳng lẽ bạn không hành động khác đi? Nhiều khả năng bạn sẽ đi tìm việc mới, mở rộng công ty riêng, thử sức ở nước ngoài, trau dồi bản thân và nỗ lực hết mình trong mọi chuyện. Bất cứ điều gì bạn làm, kết quả là bạn sẽ tìm được điểm dừng chân, khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc và thành công hơn. Phá sản ở tuổi 72, 82 tuổi trở thành triệu phú. Một trong những tấm gương sáng về khả năng tự quyết cuộc đời mình là câu chuyện của Lim Tae-yong. Lim từng là một doanh nhân cực kỳ thành công vào những năm 1960-1970. Ông sở hữu công ty Imperium, đang giữ vị trí quán quân trong ngành bán lẻ tại Singapore lúc bấy giờ. Một năm tổng doanh thu của Imperium lên đến 300 triệu đô. Thế rồi vào những năm cuối thập niên 1980, ông phải đối mặt với hàng loạt biến cố to lớn. Đất nước Singapore lâm vào tình trạng suy thoái trầm trọng và kéo dài. Những đối thủ cạnh tranh vốn nước ngoài như Coles, Harvey Norman, Giant và Carrefour chớp thời cơ nhảy vào thị trường bán lẻ. Hậu quả của việc không kịp đổi mới và cải tạo doanh nghiệp là cơ đồ của ông nhanh chóng sa sút rồi phá sản. Ở tuổi 72, ông tuyên bố phá sản với số nợ lên đến 80 triệu đô. Đa số người khác nếu vướng vào thảm cảnh tương tự hẳn sẽ tự nhủ. Đời mình thế là hết. Mình tiêu rồi. Mình đã quá già, còn đâu sức lực để lấy lại những gì đã mất. Họ sẽ khoanh tay chấp nhận số mệnh bạc bẽo. Nhưng Klim biết mình không chịu tình cảnh này đến hết đời. Ông hiểu rằng chính thái độ sống của mình mới làm nên vận mệnh. Thay vì ngồi một chỗ nhớ về thời vàng son, ông tập trung vào những gì mình còn sót lại. Bạn bè, kiến thức và kinh nghiệm thương trường. Thay vì mãi nuối tiếc về những gì đã mất, ông tập trung nghĩ cách tìm lại chúng. Với ngọn lửa đam mê, lòng nhiệt huyết, quyết tâm cao độ, ông quyết định sang Brunei và Malaysia để thành lập doanh nghiệp bán lẻ mới. Cầm số tiền huy động được từ những người tin tưởng cho ông vay mượn, thêm các nhà đầu tư và đối tác hợp tác kinh doanh, ông đã vực dậy và dựng lên 17 cửa hàng và siêu thị trong vòng 10 năm sau đó. Ở tuổi 82, ông sở hữu khối tài sản trị giá 4,2 triệu đô. Ông lại trở thành triệu phú một lần nữa. Làm chủ tư duy, làm chủ cuộc đời. Bạn thấy đó, tương lai nằm trong tay bạn, tất cả phụ thuộc vào việc bạn lựa chọn phản ứng trước sóng gió cuộc đời như thế nào. Quan trọng nhất là bạn phải làm chủ tư duy, bởi suy nghĩ chính là tác nhân tạo ra cảm xúc, và cảm xúc là yếu tố quyết định cách bạn hành động. Lý do nhiều người cảm thấy mình bị hoàn cảnh chi phối là vì họ không có ý thức làm chủ tư duy. Họ cho phép luồng suy nghĩ, tự đến tự đi, và chẳng chống thì chạy, họ phản ứng mặc định trước những sự việc diễn ra. Tôi gọi đây là những mô thức cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, khi bị khách hàng từ chối, họ sẽ thấy nản lòng. Khi bị bạn đời chỉ trích, họ nổi giận. Khi mất mối làm ăn, họ thất vọng. Bạn có thấy quen thuộc không? Để chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, bạn phải bắt đầu kiểm soát suy nghĩ của bản thân. Bạn phải biết mình cần tập trung vào những gì và hiểu rõ ý nghĩa của nó đối với bạn. Sự tập trung ngang bằng với cảm xúc. Sự tập trung đi đến đâu, năng lượng theo đến đó. Anthony Robbins. Điều đầu tiên bạn cần lưu ý trong quá trình tư duy là bạn đang tập trung vào những gì, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc và những hành động tương ứng tiếp theo của bạn. Nếu bạn mãi lưu tâm đến mức độ trầm trọng của vấn đề hoặc những thứ bạn đã mất, bạn sẽ càng lúc càng thấy mình bất lực. Mặt khác, nếu bạn chú trọng đến những nguồn lực đang có trong tay cũng như kết quả bạn mong muốn, bạn sẽ thấy mình sẵn sàng hành động tích cực. Nghiên cứu cho thấy chúng ta trò chuyện với chính mình trong tư tưởng khoảng 60.000 lần mỗi ngày. chính những gì ta tự nói với bản thân sẽ hướng sự chú ý của ta vào việc đó. Khi kẻ thất bại gặp một sự việc tiêu cực, họ có khuynh hướng tự đặt ra trong đầu mình những câu hỏi đại loại như: tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Mình trách ai bây giờ? Mình mất những gì? Khi tự hỏi mình những câu như vậy, họ chỉ toàn nhìn thấy nguyên nhân gây ra sự tình. Họ chỉ chăm chăm oán trách người khác và tự dằn vặt vì những gì đã mất. Tất cả khiến họ mang nặng cảm giác tiêu cực trong lòng như nuối tiếc, giận dữ, tuyệt vọng và buồn rầu. Trong khi đó, người thành công lại quan tâm đến những gì mang đến cho họ động lực để bắt tay vào sửa chữa sai lầm. Khi người thành công đối mặt với những tình cảnh tương tự, họ thường tự hỏi: mình rút ra bài học gì từ chuyện này? Mình có trong tay những gì? Mình xoay chuyển tình huống bằng cách nào? Với những câu hỏi trên, mặc nhiên tâm trí bạn sẽ hướng đến việc học hỏi kinh nghiệm và tìm ra giải pháp. Bạn cũng sẽ động não xem mình cần huy động những nguồn lực nào để đạt được thành quả mong muốn. Dù mục tiêu bạn hướng đến là gì đi nữa, bạn đều có thể hình dung về nó thật rõ ràng. Nhờ vậy mà bạn ở trong tâm thế sẵn sàng hành động nhằm đạt được kết quả tối ưu. Chẳng phải đây chính là cách ông Lim Tho-yong ở tuổi 72 vượt qua tình thế phá sản để một lần nữa sở hữu hàng triệu đô đó sao? Khi vỡ nợ, ông không tự tra tấn mình bằng những câu hỏi như: tại sao lại là tôi? Ông cũng không ngồi đó lên án đối thủ cạnh tranh thừa nước đục thả câu khi nền kinh tế Singapore suy thoái. Ông cũng không bận tâm đến việc mình vừa bị mất sạch tiền. Nếu ông làm thế, hẳn ông đã bị trầm cảm nặng, thậm chí phát điên. Thay vào đó, ông rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong công việc kinh doanh. Việc làm này giúp ông trở nên khôn ngoan hơn, dày dặn hơn khi khôi phục lại cơ ngơi của mình. Ông tập trung vào những gì mình có: kinh nghiệm, các mối quan hệ làm ăn và uy tín của một doanh nhân chân chính suốt mấy mươi năm qua. Quan trọng hơn cả, ông nỗ lực hết mình để trở thành triệu phú một lần nữa. Bạn nhớ cho, khi bạn tập trung vào điều gì, mọi nguồn năng lượng sẽ đổ dồn về phía đó. Ý nghĩa mà bạn gán cho một sự việc sẽ trở thành chính sự việc đó. Bạn cảm nhận thế nào và hành động ra sao trước một sự việc phụ thuộc vào ý nghĩa mà bạn gán cho nó. Ví dụ, hãy thử tưởng tượng bạn có hẹn với vợ hoặc chồng mình hoặc người yêu lúc 7 giờ tối. 7 giờ rưỡi, người ấy vẫn chưa đến, cũng không gọi điện. Bạn cảm thấy gì? Rõ ràng, câu trả lời phụ thuộc vào những gì bạn tập trung tâm trí vào và ý nghĩa của sự trễ nải đối với bạn, đúng không? Nếu trong đầu bạn nhớ về nhiều lần họ trễ hẹn trong quá khứ và thầm nghĩ, lại trễ nữa rồi, và bạn bắt đầu tự đối thoại với chính mình: thế này thì người ta chẳng coi mình ra gì cả, có vẻ như mình chẳng hề quan trọng. Thế là bạn sẽ nổi điên lên cho mà xem. Ngược lại, nếu bạn lo lắng người ấy đến muộn vì có chuyện gì khẩn cấp hoặc gặp tai nạn giao thông, bạn sẽ thấy lửa đốt trong lòng. Điều quan trọng nhất bạn cần hiểu là người đến muộn không phải là nguyên nhân khiến bạn tức giận hoặc lo lắng. Họ không gợi lên những cảm xúc ấy trong lòng bạn, mà chính bạn tự gây ra cho mình. Đó là ý nghĩa bạn gán cho một sự việc, dẫn đến những gì bạn cảm nhận. Người thành công nghĩ đến những ý nghĩa tạo động lực, còn kẻ thất bại chỉ nhìn ra những ý nghĩa làm nản lòng thối chí. Giả sử bạn bị buộc thôi việc sau 20 năm đóng góp, phải chăng điều đó có ý nghĩa là bạn vô dụng và không còn công ăn việc làm ổn định? Hay theo bạn, chính doanh nghiệp đó mới là đối tượng chịu thiệt vì đã mất đi một tài sản quý giá là bạn? Và giờ đây, bạn đang nắm trong tay cơ hội gây dựng sự nghiệp mới rạng rỡ hơn. Khi bạn vấp ngã, dù đã nỗ lực hết sức, phải chăng đó là ý trời đang trừng phạt bạn? Phải chăng đức tin, lòng quyết tâm và sự tận tụy của bạn đang được thử thách? Nếu người bạn yêu thương bỏ rơi bạn để chạy theo một người khác, có phải vì bạn xui xẻo hay không đáng yêu, hay là trong cái rủi có cái may? Bởi giờ đây, bạn có thể tìm được một người thật lòng chung thủy và thương yêu bạn. Không có ý nghĩa nào trong cuộc đời này ngoại trừ ý nghĩa bạn chọn gán cho một việc nào đó. Nói đơn giản, Nếu bạn tin đó là lời nguyền, nó sẽ trở thành lời nguyền. Nếu bạn tin đó là điều may mắn, bạn sẽ thấy mình may mắn. Đứng trước bất kể thử thách cam go hay khó khăn trở ngại nào tưởng chừng không thể vượt qua, người thành công vẫn có thể hóa giải chúng bởi họ biết cách gán cho sự việc ấy ý nghĩa tích cực, giúp họ mạnh mẽ hơn. Khi đương đầu với thất bại, họ sẽ tự hỏi, liệu đây có phải là vận may của mình? Có phải mình đang được thử thách lòng kiên trì và đức tin? Mình sẽ biến khó khăn thành cơ hội bằng cách nào? Lập trình tư duy để thành công. Hãy nhớ, không phải lúc nào bạn cũng có thể kiểm soát mọi tình huống, hoàn cảnh khách quan xảy ra ở thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm chủ thế giới nội tại của suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Từ đó, bạn quyết định kết quả cuối cùng mà bạn nhận được. Vậy sau này, nếu phải đối mặt trước thách thức, bạn hãy ý thức hướng suy nghĩ bản thân vào những gì đáng quan tâm và vào ý nghĩa mà bạn gán cho trải nghiệm ấy. Thay đổi cách nhìn nhận bản thân để thay đổi cuộc sống. Vào một số thời điểm trong đời, tất cả chúng ta đều mong muốn tạo nên những thay đổi nhất định. Chúng ta muốn thay đổi cách mình cảm nhận, hành động và cả hệ quả tương ứng. Một số người muốn giảm cân, bỏ thuốc lá hoặc cai nghiện ma túy. Số khác muốn thay đổi tình hình tài chính hiện tại, trong khi có người chỉ đơn giản muốn trở nên tự tin hơn, trui rèn kỹ năng lãnh đạo sắc bén hơn để nhắm đến những vị trí cao hơn trong sự nghiệp. Vậy nên người ta mới cần đọc sách, phát triển bản thân, tham gia hội thảo hoặc thậm chí nhờ đến dịch vụ tư vấn và trị liệu tâm lý. Một số người cũng tìm cách tự thay đổi bằng cách kỷ luật bản thân. Trong thời đại thông tin ta đang sống, làm gì có chuyện thiếu kiến thức, thiếu thông tin hay phương pháp giúp ta học hỏi và thực hiện bất cứ thay đổi nào ta muốn. Nếu bạn muốn giảm cân, có cơ mang nào là sách, video, thiết bị và các loại thuốc chức năng và những khóa rèn luyện thể chất giúp bạn đạt được mục tiêu. Tương tự, có rất nhiều con đường có thể đưa bất kỳ ai lên đỉnh thành công. Vậy, tại sao chẳng mấy ai thực sự thay đổi và duy trì được sự thay đổi đó? Các số liệu thống kê cho thấy, chỉ có 12% số người tham gia chương trình giảm cân, giảm được số cân như ý. Càng ngạc nhiên hơn khi chỉ có 3% trong nhóm nói trên giữ được mức cân nặng mới trong vòng 12 tháng. Tương tự, không phải tất cả những ai lên kế hoạch cai nghiện thuốc lá đều có thể bỏ thuốc hoàn toàn. 60% hút trở lại sau 3 tháng cai nghiện. Với vai trò hướng dẫn và hỗ trợ các học viên của mình thay đổi tích cực trong cuộc sống, tôi luôn canh cánh trong lòng, không biết điều gì tạo nên sự thay đổi lâu dài. Tại sao một số người có thể thay đổi được suy nghĩ và hành vi của mình mãi mãi, trong khi số khác cứ bám chặt vào những thói quen thâm căn cố đế? Điều gì làm nên sự khác biệt đó? Sức mạnh của cách bạn nhìn nhận bản thân. Trong quá trình tiếp xúc với hơn 550.000 người trên 7 quốc gia thông qua các buổi hội thảo và huấn luyện của mình, tôi nhận thấy khi một người thực sự thay đổi lâu dài, đó là vì họ không chỉ thay đổi về mặt hành vi, cảm xúc hay mức độ nhận thức, mà cách họ nhìn nhận bản thân cũng thay đổi. Thế nào là nhìn nhận bản thân? Cách bạn nhìn nhận bản thân là những niềm tin của bạn về chính bản thân mình. Đó là những gì bạn nhìn thấy ở bản thân. Khi một người giảm cân thành công và duy trì được mức cân nặng lý tưởng, đó là vì trong tư tưởng, họ không còn xem mình là một người béo phì nữa. Họ tin mình là một người có thân hình khỏe mạnh, cân đối và cương quyết không bao giờ ăn uống vô độ, đến nỗi thừa cân một lần nữa. Với cách nhìn nhận bản thân mới này, niềm tin, các giá trị và chuẩn mực sống của họ không còn như trước nữa. Ngược lại, phần lớn nhiều người có thể giảm cân sau một thời gian, theo đuổi quá trình luyện tập, kiêng khem. Nhưng cách nhìn nhận bản thân của họ vẫn như cũ. Họ vẫn thấy mình có thân hình quá khổ và chỉ mới giảm cân được vài ký. Bởi cách nhìn nhận bản thân của họ hoàn toàn không có gì mới mẻ, nên chẳng bao lâu sau, họ lại tiếp tục ăn uống thả ga, không buồn tập luyện, và cuối cùng đầu lại vào đấy. Cách bạn nhìn nhận bản thân chi phối suy nghĩ và hành động của bạn. Để tôi hỏi bạn một câu mà các nhà hiền triết đã băn khoăn suốt bao thế kỷ. Bạn là ai? Bạn nhìn nhận bản thân mình thế nào? Cách bạn nhìn nhận bản thân sẽ ảnh hưởng đến niềm tin, giá trị sống, thái độ và cả hành vi của bạn nữa. Nó quyết định bạn sẽ làm gì và không làm gì. Kết quả là nó vẽ nên vận mệnh cuộc đời bạn. Tôi xin đưa ra một số trường hợp để giải thích cho sức mạnh của cách nhìn nhận bản thân. Hãy tưởng tượng con tàu của bạn bị đắm và trôi dạt vào một hòn đảo hẻo lánh với một nhóm người sống sót mà bạn chẳng biết ai là ai. Tất cả đều bấn loạn tinh thần, không một ai chịu đứng lên làm thủ lĩnh để đưa ra những quyết định liên quan đến sự sống còn của cả nhóm. Bạn sẽ xung phong lãnh đạo hay ngồi chờ ai đó lãnh trách nhiệm thay cho mình. Hãy nghĩ về điều này. Thú vị ở chỗ là luôn có những người nói lên ý kiến của mình và dẫn dắt nhóm, nhưng cũng sẽ có những người chẳng bao giờ chịu tham gia. Vì sao vậy? Tất cả nằm ở cách nhìn nhận bản thân của mỗi người. Nếu bạn là tiếp người thích đi trước dẫn đầu, đó là vì bạn nghĩ mình có tố chất lãnh đạo. Bạn tin mình là một lãnh đạo và thế là bạn hành xử đúng y như thế. Số khác hài lòng với vai trò phục tùng nên chẳng bao giờ tiên phong. Nếu ai đó đề nghị họ làm thủ lĩnh, họ sẽ tìm cách tránh né bởi trong họ luôn mang niềm tin mình không đủ năng lực. Tôi muốn chia sẻ thêm với bạn một ví dụ nữa. Nếu bạn có cơ hội ăn cắp khoảng 1 triệu đô của công ty bạn đang làm việc và biết chắc không ai phát hiện ra, bạn có làm không? Có người tuyên bố luôn, tôi không đời nào làm chuyện đó. Khi tôi hỏi lý do, họ trả lời rằng họ mang nặng cảm giác tội lỗi khi làm chuyện sai trái. Thế nhưng có những người sẵn sàng nẫn 1 triệu đô mà không cảm thấy vướng mắc chút nào. Một lần nữa, sự khác biệt nằm ở cách nhìn nhận bản thân của mỗi người. Những ai tự xem mình là trung thực sẽ không thò tay lấy tiền, và những ai không có quan điểm tương tự chắc chắn sẽ chớp thời cơ. Tôi nhớ mình có xem một bộ phim hoạt hình Kỷ Băng Hà 2, IA 2, trong đó phát họa rõ nét sức mạnh của việc nhìn nhận bản thân. Trong phim có nhân vật voi mammut, loài voi thời tiền sử, tên là Ellie, vốn bị lạc bầy từ khi còn bé xíu. Ellie được gia đình chuột Bossum mang về nuôi nấng. Lớn lên cùng nhà chuột, nó bắt đầu tin rằng mình cũng là một con chuột Bossum. Kết quả, Ellie hành xử không khác gì một con chuột Bossum. Nó lăn đùng ra giả chết bất cứ khi nào thấp thoáng bóng dáng thú săn mồi, như đại bàng lượn trên đầu chẳng hạn. Nó treo ngược người lên thân cây để ngủ và bỏ chạy trối chết khi con vật khác đến gần. Nó chưa bao giờ ý thức được rằng mình là một con voi mammut, loài vật to lớn và mạnh mẽ nhất trên cạn. Một ngày kia, Ellie gặp một chàng voi mammut tên là Manny. Manny tìm mọi cách thuyết phục Ellie rằng nó là voi mammut chính gốc, đừng có hở tí là bỏ chạy khi có chuyện xảy ra. Manny đưa Ellie đến bên vũng nước và bảo nó nhìn vào bóng mình trong nước để biết mình thật sự là ai. Ellie làm theo, rồi nó la toáng lên. Mình là một con chuột Bossum béo ú. Nó vẫn không tin mình là con voi mammut, dù bằng chứng rành rành trước mắt. Bài học rút ra từ bộ phim này là gì? Nhiều người trong chúng ta mạnh mẽ không khác gì loài voi mammut. Chúng ta mang trong mình tiềm năng to lớn và thừa khả năng làm được những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Thế nhưng, trong quá trình sống, vì một lý do nào đó, những người xung quanh khiến ta tin rằng mình là kẻ lười nhác, bất hạnh, kém cỏi, yếu đuối. Vào thời điểm chúng ta tin rằng mình chỉ là người bình thường, chúng ta bắt đầu hành xử như người bình thường. Chúng ta hạ thấp chuẩn mực sống, giới hạn niềm tin và thái độ sống của chính mình. Thậm chí có khi có dịp thể hiện tài năng thật sự, chúng ta vẫn cứ kiềm chế bởi tư duy thiển cận và từ chối nhìn nhận sự thật. Cách bạn nhìn nhận bản thân ảnh hưởng đến vận mệnh. Ở đúng nơi, vào đúng thời điểm thôi chưa đủ. Bạn còn phải là người phù hợp trong hoàn cảnh đó, vào đúng thời điểm đó. Ha Aker. Các bạn nhìn nhận bản thân tác động đến những gì bạn nghĩ mình có thể làm hoặc không thể làm. Rồi điều này lại ảnh hưởng đến những điều bạn mong muốn trong cuộc sống, mục tiêu và các chuẩn mực. Điều bạn muốn sẽ dẫn đến việc bạn làm, hành vi. Cuối cùng, chính hành vi đó sẽ định hình kết quả và toàn bộ vận mệnh của bạn mai sau. Hiểu được sức mạnh của việc nhìn nhận bản thân đã khiến cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi. Khi còn học cấp 1, tôi từng mang nặng mặc cảm về bản thân mình. Tôi từng xem mình là kẻ thất bại, học hành chậm tiến, lười biếng và dốt nát. Giờ nghĩ lại, tôi nhận ra cách nhìn nhận bản thân này được hình thành từ những trải nghiệm trước đó trong quá khứ và cả những lời nhận xét chua cay mà người khác dành cho tôi. Trong khoảng thời gian đó, suốt ngày tôi kiếm cớ trì hoãn chuyện học hành, chỉ toàn xem TV và chơi game trên máy vi tính, thay vì ngồi vào bàn học và làm bài tập về nhà. Bài giảng của thầy trên lớp mới khó nhớ và khó hiểu làm sao, vậy nên tôi đâu thèm chú ý. Kết quả là tôi thi rớt lên rớt xuống và lúc nào cũng đội sổ. Bạn bè chê tôi dốt, còn cha mẹ, gia sư và thầy cô thì không ngừng than vãn. Sao mà tôi lười thế không biết? Tất cả những điều đó sớm gieo vào lòng tôi một chân dung chẳng mấy tốt đẹp về mình, một kẻ thất bại. Lúc nào tôi còn xem mình là đứa chẳng nên thân, lúc đó tôi chẳng dám mơ mình sẽ làm chuyện gì to tát. Tôi chỉ mong sao qua được kỳ thi để cha mẹ đừng càm ràm tôi nữa. Đủ điểm đậu là một thành quả to lớn đối với tôi lúc bấy giờ. Và nó không mang lại cho tôi tí xíu động lực nào. Tôi chẳng bao giờ cố gắng, thế nên điểm số của tôi vẫn lẹt đẹt. Có trời mới biết số phận tôi sẽ ra sao. Nếu tôi cứ giữ mãi trong đầu hình ảnh về chính mình như thế, chắc chắn tôi không ngồi đây mà viết ra quyển sách này. Vậy thì điều gì đã thay đổi cuộc đời tôi 180 độ vậy? Tôi may mắn có được một trải nghiệm mạnh mẽ đến nỗi nó hoàn toàn thay đổi cách tôi nhìn nhận bản thân mình. 13 tuổi, tôi tham dự một khóa học phát triển bản thân dành cho thiếu niên. Trong suốt khóa học ấy, chúng tôi trải qua nhiều hoạt động thử thách để chứng minh cho bản thân mình thấy rằng mình có khả năng làm được nhiều điều to lớn hơn mình tưởng. Tôi được dạy rằng những hành vi và kết quả trong quá khứ không quyết định tôi là người như thế nào. Tôi tự nắm trong tay sức mạnh để trở thành con người tốt đẹp trong tương lai mà tôi hằng ao ước. Tất cả học viên của khóa học đều nhận ra rằng ẩn chứa bên trong chúng tôi là những mỏ tiềm năng dồi dào đang chờ được khai phá để đạt được bất kỳ mục tiêu nào chúng tôi muốn. Sau 5 ngày đầy ắp những trải nghiệm tích cực, tôi bắt đầu xem mình là người thành công. Tôi học cách hình dung mình là một học sinh giỏi, một người thành công, một nhà lãnh đạo và là triệu phú tương lai. Bỗng dưng tư duy tôi thay đổi hoàn toàn, kéo theo những thay đổi lớn trong nhận thức, hành vi và cả cuộc đời tôi. Với cách nhìn nhận bản thân mới lạ này, tôi bắt đầu tin rằng mọi thứ trên đời này đều khả thi. Tôi đặt ra những chuẩn mực sống cao hơn. Tôi khao khát đạt được nhiều thứ. Tôi đặt mục tiêu học giỏi nhất trường, đậu đại học và trở thành doanh nhân thành đạt. Tôi bắt đầu hành xử khác đi. Tôi học hành chăm chỉ, hăng hái giơ tay phát biểu trong lớp. Chẳng bao lâu sau, điểm số của tôi được cải thiện rõ rệt và những gì diễn ra sau đó thì mọi người đã rõ. Từ chính kinh nghiệm cá nhân, tôi nhận ra rằng cuộc đời mình chỉ thay đổi khi cách mình nhìn nhận bản thân thay đổi. Ngày hôm nay, tôi vô cùng hài lòng vì đã giúp được các bạn trẻ lẫn những người trưởng thành thay đổi cách nhìn nhận bản thân thông qua khóa học Sống và Khát Vọng. Muốn bạn dành ra vài phút để suy nghĩ về câu hỏi bạn là ai? Bạn nhìn nhận bản thân mình như thế nào? Tôi biết câu hỏi này không dễ, nhưng bạn cần phải phân tích câu trả lời mà mình đưa ra. Điều này rất quan trọng. Hãy miêu tả bản thân mình bắt đầu bằng chữ tôi là. Có nhiều cách để bạn nói về bản thân mình. Một số người tự nhận xét từ khía cạnh hành vi như tôi là người nghiêm túc, tôi là người lười biếng, tôi là người luôn tìm cách trì hoãn. Số khác miêu tả chân dung của mình dựa trên cảm xúc. Tôi là người vô lo, tôi là người quyết tâm, tôi là người dễ buồn. Còn một cách nữa để bạn khắc họa chân dung chính mình là xem xét vai trò của bạn trong cuộc sống. Ví dụ, tôi là thầy giáo. tôi là một người mẹ, tôi là sĩ quan quân đội. Bạn cũng có thể dùng phương pháp ẩn dụ. Tôi từng thấy có người nói về mình như sau: tôi là chú chuột ngoan ngoãn, một cái bị rách, hoặc một đóa hướng dương. Vậy bạn là ai? Bạn nghĩ mình thuộc loại người nào? Một người thành công, một người bình thường, một nhà phiêu lưu, một kẻ nhút nhát, một nhà lãnh đạo, hay kẻ phục tùng, kẻ bại trận hay người chiến thắng? Bạn có thông minh không? Bạn là người lôi cuốn hay tẻ nhạt? Hãy thành thật với chính mình và làm bài tập này ngay bây giờ. Hãy điền vào sao: tôi là 3 chấm. Giờ bạn hãy xem lại những gì bạn miêu tả về mình. Có điểm nào do bạn tự đánh giá giúp bạn cảm thấy tự tin không? Ví dụ, nếu bạn cho là mình quyết đoán, vậy thì bạn không dễ dàng chấp nhận bỏ cuộc. Ngoài ra, có điểm nào hạn chế bạn không? Ví dụ, bạn thấy mình lười biếng, bạn sẽ hành xử tương ứng với quan điểm đó một cách vô thức. Một trong những nhu cầu tâm lý mạnh mẽ nhất của con người là hành xử theo đúng cách mình nhìn nhận bản thân và cách người khác nhìn nhận mình, bất kể góc nhìn đó tiêu cực và tồi tệ đến mức nào đi nữa. Bởi thế, bạn phải hết sức cẩn trọng khi chọn cách mình nhìn nhận bản thân. Bạn tài giỏi hơn bạn nghĩ. Nếu các bạn nhìn nhận bản thân còn giới hạn và tiêu cực ở một vài chỗ, thì tin tốt lành là bạn có thể thay đổi nó. Bạn phải nhớ rằng, cách nhìn nhận bản thân của bạn ngày hôm nay chính là kết quả của toàn bộ trải nghiệm và hành vi của bạn trong quá khứ. Nó không quyết định bạn là ai nếu bạn không cho phép điều đó xảy ra. Ví dụ, nếu bạn nghĩ rằng mình lười biếng, lý do gì khiến bạn nghĩ vậy? Chắc hẳn là nhiều lần trong quá khứ bạn đặt mục tiêu rồi cuối cùng không theo đến cùng. Có những lúc cần bắt tay vào hành động thì bạn lại không hành động. Tình trạng ấy cứ lặp đi lặp lại vài lần. Cuối cùng bạn kết luận đó là biểu hiện của một kẻ biếng nhác. Những người xung quanh cũng gán cho bạn cái nhãn lười biếng khi quan sát lối hành xử ấy của bạn. Một khi đã chấp nhận nhãn dán lười biếng này, bạn sẽ xem đó là chuyện bình thường và tiếp tục phát huy. Bạn cần hiểu rằng những hành vi trong quá khứ không tạo nên con người bạn ngày hôm nay. Cách bạn hành động trong quá khứ là kết quả của những lựa chọn đã qua và trạng thái cảm xúc của bạn tại thời điểm ấy. Bạn có khả năng đưa ra những lựa chọn mới, tự tạo động lực cho mình và hành động quyết liệt. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn tin mình là kẻ lười biếng, thì bạn sẽ chẳng thay đổi được gì trong lựa chọn và hành vi của mình. Bạn có thể nghĩ mình lười đến mức nào cũng được, nhưng tôi tin vẫn có nhiều thứ khiến bạn làm một cách hào hứng. Ví dụ như khi còn là một đứa trẻ, tôi rất lười làm bài tập toán, nhưng tôi mê vẽ và chơi game trên máy vi tính. Vậy nên, chẳng có ai lười cả, còn tùy vào tình huống và hoàn cảnh nữa. Tôi muốn nhắc lại, hành vi của bạn không quyết định cách bạn nhìn nhận bản thân, trừ phi bạn cho phép điều đó xảy ra. Hành vi là thứ có thể thay đổi được dễ dàng. Nhưng ngay thời điểm bạn hình thành cách nhìn nhận bản thân gắn liền với hành vi tiêu cực ấy, nó sẽ trở nên khó thay đổi hơn bao giờ hết. Ai cũng mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn trong quá khứ, nhưng điều đó không đồng nghĩa là chúng ta ngu dốt. Tương tự, ai cũng nhiều lần thất bại, nhưng điều đó không biến chúng ta thành những kẻ thua cuộc. Do vậy, nếu bạn có thừa vài ký lô, thì cũng đừng tự dán nhãn mình là phì nộm. Bởi khi làm vậy, bạn sẽ không thể thoát khỏi nó. Thay vào đó, hãy xem như là mình cần giảm bớt vài ký mỡ thừa. Thay đổi lâu dài bắt đầu từ việc nhìn nhận bản thân mình khác đi. Hãy nhớ, nếu bạn muốn thay đổi bất kỳ hành vi hoặc kết quả nào, trước tiên bạn phải thay đổi cách bạn nhìn nhận bản thân mình. Nếu bạn muốn thành công hơn trong cuộc sống, bạn phải xem mình là người thành công trước đã, rồi bạn sẽ tư duy và hành động như một người thành công thật sự. Bạn sẽ có phong thái khác trước, nói năng và ăn mặc cũng khác trước. Bạn sẽ sử dụng quỹ thời gian trong ngày một cách hiệu quả hơn và đòi hỏi bản thân phải nỗ lực nhiều hơn. Có một nguyên tắc nổi tiếng là trở thành, thực hiện và đạt được. Trước tiên bạn hãy trở thành con người mà bạn mong muốn. Chỉ có thế bạn mới làm những gì người đó làm và sở hữu những gì người đó sở hữu. Nhiều người không bao giờ gặt hái thành quả bởi vì họ làm ngược lại nguyên tắc trên. Theo đó, họ nghĩ mình phải thành công trước khi hành xử như một người thành công, rồi họ sẽ trở thành những người thành công. Nhưng không phải vậy. Bạn phải trở thành, thực hiện rồi mới đạt được. Rất nhiều người nghiện thuốc lá tôi biết đã rất nỗ lực để bỏ thuốc. Một số còn tham gia chương trình cai nghiện hẳn hoi, nhưng chỉ được vài tháng thì ngựa quen đường cũ. Tại sao họ không bỏ thuốc lâu được? Lý do là họ cố gắng hết sức để thay đổi thói quen, nhưng nhận thức về bản thân họ thì không thay đổi. Nếu họ vẫn còn tin mình là người nghiện thuốc, thì chuyện tái nghiện là khó tránh khỏi. Trong khoảng thời gian cai thuốc, họ phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Đó là một dạng xung đột nội tâm. Rốt cuộc, nhận thức của bạn về bản thân mình lúc nào cũng giành phần thắng. Giây phút bạn quyết định thay đổi cách nhìn nhận về bản thân, mâu thuẫn nội tâm sẽ biến mất và kết quả của sự thay đổi sẽ ở lại với bạn. Khi mới 14 tuổi, tôi cũng tập tành hút thuốc với đám bạn chung trường cấp 2. Thêm nữa, công việc bán thời gian của tôi khi ấy là DJ chỉnh nhạc và kinh doanh sàn nhảy lưu động vào dịp cuối tuần hoặc những kỳ nghỉ. Trong môi trường nhảy nhót này, ai cũng hút thuốc, từ người dẫn chương trình đến DJ và cả những khách đến dự. Đó là một phần tất yếu của người trong giới. Nếu bạn không hút thuốc, bạn trở nên lập dị. Tôi hút liên tục cho đến năm 18 tuổi. Vào thời điểm ấy, tôi nảy sinh mong muốn trở thành một diễn giả nổi tiếng như Anthony Robbins và Tony Buzan. Tôi dần dần không còn mặn mà với công việc chỉnh nhạc nữa. Thay vào đó, tôi chuyển sang mê đọc sách phát triển bản thân và tình nguyện làm huấn luyện viên và chuyên gia đào tạo cho các khóa học truyền động lực. Trong lúc dành thời gian hướng dẫn cho các em nhỏ cách làm chủ cuộc sống và suy nghĩ như một người thành công, tôi bắt đầu nhìn nhận bản thân mình khác đi. Giờ tôi là một tấm gương của thành công để các em noi theo. Tôi bắt đầu thấy chuyện phì phèo điếu thuốc trên tay là không chấp nhận được, nên tôi bỏ thuốc và không bao giờ hút lại. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn không có cảm tình với chuyện hút thuốc. Bạn có thể tin rằng, nếu tôi tiếp tục kinh doanh sàn nhảy, hẳn giờ đây tôi vẫn không thể rời điếu thuốc lá. Tôi nhận ra điều tương tự khi tôi chỉ định các học viên của mình làm huấn luyện viên và trưởng nhóm. Họ bắt đầu hành xử khác hẳn, họ thể hiện phong thái chững chạc hơn, trở nên có trách nhiệm hơn và có động lực để thực hiện những gì người khác trông đợi vào mình, cũng như không làm cho bản thân họ thất vọng. Thay đổi cách nhìn nhận bản thân thật sự là một công cụ vô cùng hiệu nghiệm. Thay đổi cách nhìn nhận bản thân, thay đổi cuộc sống. Khi tôi bảo mọi người thay đổi cách họ nhìn nhận bản thân, một số người hỏi, mình có thể thay đổi bản chất con người mình sao? Chẳng phải điều đó cố định rồi sao? Hoàn toàn không phải thế. Khi ta lớn lên, cách ta nhìn nhận bản thân cũng biến đổi theo từng giai đoạn, có khi theo hướng tích cực, có khi lại tiêu cực. Nguy hiểm ở chỗ là nếu cách nhìn nhận bản thân ta thay đổi một cách vô thức, chúng sẽ có nguy cơ trở nên tiêu cực và hủy hoại cuộc đời ta. Đã bao giờ bạn bất chợt nhận thấy mình khác trước quá nhiều? Đã bao giờ bạn tự nhủ, mình từng là người như thế, sao bây giờ mình lại? Đó là lúc cách bạn nhìn nhận bản thân thay đổi. Chúng ta cần biết rằng cách nhìn nhận bản thân thay đổi khi chúng ta phải đối mặt với những biến chuyển trong văn hóa, trường học, tổ chức, bạn bè hoặc những cột mốc quan trọng trong đời như lập gia đình, sinh con, v.v. Ví dụ khi ta bước sang một độ tuổi nhất định, 21 chẳng hạn, nhập ngũ rồi vào đại học, ta thấy mình khác đi một chút. Giờ mình là sinh viên ra trường rồi, trưởng thành rồi, là một người lính, và hành xử của mình phải khác xưa. Khi một người theo đạo Công giáo, Phật giáo hay Hồi giáo, họ sẽ bắt đầu có những thói quen, đức tin, giá trị sống và hành vi khác trước. Khi vợ tôi trở thành người thuyết giảng Phật giáo, cô ấy thay đổi rõ rệt cách nhìn nhận bản thân và hành vi mỗi ngày. Cô ấy ăn chay trường, suy tư nhiều hơn và quan tâm đến người khác hơn. Cô ấy giàu lòng trắc ẩn hơn và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần. Thật là một sự chuyển biến tuyệt vời. Thay đổi cách nhìn nhận bản thân quả thật là một quá trình chuyển hóa toàn diện. Các bước thay đổi cách nhìn nhận bản thân. Vậy bạn phải trở thành người như thế nào để vươn đến những ước mơ và cuộc sống mà bạn mong muốn? Ví dụ, nếu bạn muốn khỏe mạnh hơn, cơ thể săn chắc hơn, hãy học hỏi cách nhìn nhận bản thân của một người khỏe đẹp. Nếu bạn muốn thành công, trước tiên bạn phải học cách nhìn nhận bản thân của một người thành công. Bạn phải trở nên tràn đầy động lực, kiên trì, quyết đoán và ngùn ngụt lửa đam mê. Bạn phải tự xem mình là nhà lãnh đạo và một tấm gương sáng. Bước 1. Viết xuống cách nhìn nhận bản thân mới của bạn. Quá trình này bắt đầu bằng việc viết ra cách nhìn nhận bản thân mà bạn mong muốn. Hãy dành nhiều thời gian đầu tư suy nghĩ và viết vào chỗ trống bên dưới. Hãy làm ngay bây giờ. Cách nhìn nhận bản thân mới của tôi. Tôi là 3 chấm. Bây giờ bạn còn 4 bước nữa để củng cố cách nhìn nhận bản thân mới này. Bước 2. Hình dung bạn trở thành con người mới đó. Mọi thứ đều bắt đầu trong tâm trí trước khi nó trở thành sự thật. Ví dụ, nếu bạn muốn thành công về tài chính, hãy tưởng tượng mình là 1 triệu phú. Tưởng tượng ra cuộc sống lý tưởng mà bạn ao ước, sở hữu một căn biệt thự sang trọng, lái chiếc xe đắt tiền và đưa ra những quyết định đầu tư trị giá hàng triệu đô. Tâm trí sẽ cho bạn nguồn năng lượng để tạo ra bất cứ thứ gì bạn muốn. Khi bạn thường xuyên vẽ lên trong đầu mình một sự việc nào đó, một cách thật rõ ràng cụ thể, nó sẽ lập trình tiềm thức của bạn theo hướng đó, khiến bạn phải tư duy và hành xử tương ứng. Bước 3. Hành động phù hợp với cách nhìn nhận bản thân mới. Bước tiếp theo là hành động. Lựa chọn hành động theo cách nhìn nhận bản thân mới một cách có ý thức, cho đến khi nó trở thành một thói quen. Ví dụ, nếu bạn muốn là một người giao thiệp rộng, việc trước tiên bạn cần làm là bước đến chào hỏi và bắt chuyện với người lạ. Cố gắng nhớ tên của họ, xin danh thiếp và giữ liên lạc qua điện thoại hoặc email. Nếu bạn chưa từng làm điều này trước đây, vì bạn là người hướng nội hay ngại ngùng, thì ban đầu bạn sẽ gặp chút khó khăn. Đó là lúc bạn phá vỡ vùng an toàn của mình và lặp đi lặp lại hành động này, cho đến khi nào nó trở thành vùng an toàn mới của bạn. Ngay khi bạn cảm thấy thoải mái với thói quen mới đó, cách nhìn nhận bản thân mới sẽ gắn bó trung thành với bạn. Bước 4. Củng cố thêm bằng lời nói. Những gì chúng ta nói ra hàng ngày sẽ ảnh hưởng đến cách ta suy nghĩ và cả hành động. Bạn hãy bắt đầu củng cố cách nhìn nhận bản thân mới một cách có chủ ý bằng việc đối thoại với bản thân, nói cho bạn bè biết về sự thay đổi này. Càng chia sẻ nhiều bao nhiêu, bạn càng kiên quyết thực hiện nó bấy nhiêu. Từng có lúc tôi luôn miệng nói với bạn mình rằng, tôi là người có ý thức, chăm sóc sức khỏe và thích tập thể thao. Trước đây tôi là người có sức khỏe kém và chẳng biết rèn luyện thể chất là gì, nhưng giờ tôi không thế nữa. Tôi càng nói nhiều về chuyện đó bao nhiêu, tôi càng cố gắng làm đúng những gì mình nói. Tôi không để mình có cơ hội quay lại con người cũ nữa. Bước 5. Tạo ra những thay đổi về mặt thể chất. Cuối cùng, bạn có thể thay đổi về mặt thể chất để củng cố thêm cách nhìn nhận bản thân mới. Bạn có thể đổi kiểu tóc, thay đổi cách trang điểm, gu ăn mặc và trang sức sao cho phù hợp với con người mới của bạn. Lúc trở thành một diễn giả, tôi bắt đầu ăn vận khác đi. Tôi thường xuyên mặc vest và xách túi du lịch dành cho thương nhân. Tôi chải tóc thật chỉnh chu và chuyên nghiệp. Về phương diện nào đó, diện mạo của ta ảnh hưởng đến cách ta nhìn nhận bản thân mình và cách người khác nhìn nhận ta. Bạn không thể là người thành đạt với một vẻ ngoài nhếch nhác. Hoàn toàn không thể. Vậy bạn hãy xem lại cách ăn mặc của mình và bạn sẽ trở thành con người mình mong muốn. Chương 11. Rèn luyện những thói quen đưa đến thành. Tôi là người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời bạn. Tôi có thể là trợ tá đắc lực, nhưng cũng có thể là gánh nặng to lớn. tôi sẽ đẩy bạn tiến lên hoặc dìm bạn xuống tận cùng thất bại. Tôi hoàn toàn làm theo mệnh lệnh của bạn. Một nửa những việc bạn làm có thể chuyển sang giao cho tôi, và tôi sẽ thực hiện chúng một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Tôi rất dễ bảo, nhưng bạn phải cứng rắn với tôi. Hãy dạy cho tôi những gì cần làm, và chỉ sau vài lần hướng dẫn, tôi sẽ tự động thực hiện. Tôi là kẻ hầu trung thành của những con người vĩ đại. Những ai muốn thành công, tôi giúp họ thành công. Những kẻ chỉ biết cúi đầu chấp nhận số mệnh, tôi khiến họ thất bại. Tôi không phải là cỗ máy, dù tôi làm việc chính xác như một cái máy, vì tôi có trí thông minh của một con người. Tôi có thể hữu ích cho bạn, nhưng cũng có thể hủy hoại bạn. Đối với tôi, hai chuyện đó chẳng khác gì nhau. Hãy đón nhận tôi, rèn luyện tôi, cứng rắn với tôi, và tôi sẽ khiến cả thế giới phải phục tùng dưới chân bạn. Dễ dãi với tôi thì tôi sẽ phá hoại cuộc đời bạn. Tôi là ai? Tôi là thói quen của bạn. Tác giả Khuyết Danh. Một trong những yếu tố mạnh mẽ nhất quyết định thành công hay thất bại của chúng ta trong cuộc sống chính là thói quen. Đó là nguồn nội lực kiểm soát hầu hết mọi suy nghĩ, cảm xúc, hành vi và kết quả chúng ta đạt được. 90% suy nghĩ và hành động của chúng ta đều là thói quen. Nói cách khác, chúng được cài đặt tự động và ta tư duy làm việc một cách vô thức và lặp đi lặp lại theo đúng một kiểu, ngày này sang ngày khác. Bởi suy nghĩ và hành vi của ta sẽ dẫn đến những gì ta trải nghiệm trong đời. Nên chất lượng sống của ta bị quy định bởi những thói quen mà ta lập trình trước đó. Nếu bạn bị phá sản, đó là do thói quen tiêu xài của bạn. Nếu bạn thường thấy mình bất hạnh, đó là kết quả của thói quen nhìn nhận cuộc sống và cách bạn tự đối thoại với bản thân. Nếu bạn chỉ đạt được những thành quả nhỏ bé trong đời, thì nguyên nhân nằm ở những thói quen hạn chế của bạn. Nếu muốn thay đổi bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống, bạn phải thay đổi những thói quen đang tạo ra kết quả cụ thể đó. Dù bạn đặt ra nhiều mục tiêu và mang trong lòng niềm tin mạnh mẽ đến mấy, nhưng lại không thay đổi hành vi quen thuộc hàng ngày, thì cuộc đời bạn sẽ chẳng bao giờ được cải thiện. Nếu muốn trở nên giàu có và hạnh phúc, bạn phải lập trình tâm trí với những thói quen của người giàu và thành đạt. Nếu muốn khỏe mạnh, bạn phải tập thói quen của người có sức khỏe cường tráng. Quá trình hình thành thói quen. Thế thì tại sao chúng ta lại có thói quen? Thói quen là công cụ cần thiết giúp chúng ta sống hiệu quả hơn. Nếu bất kỳ hoạt động suy nghĩ nào, dù lớn dù nhỏ, ta đều phải để tâm thực hiện một cách ý thức, chắc chúng ta sẽ đi mất. Chúng ta sẽ chẳng còn thời gian để suy nghĩ về những thứ khác. Rất nhiều việc ta làm đều được bộ não tự động điều khiển một cách chuẩn xác. Chúng ta đánh răng, ăn uống, đi lại và lái xe mà không cần suy nghĩ xem phải làm thế nào. Hãy thử tưởng tượng nếu bạn phải chủ ý quyết định cầm bàn chải bằng tay phải hay tay trái để đánh răng mỗi sáng thức dậy. Hay bạn phải suy nghĩ để điều khiển hai chân bước lên trên thang cuốn, đạp thắng, kiểm tra gương chiếu hậu rồi vào số xe. Thì nội việc lái xe không thôi cũng đủ căng thẳng lắm rồi. Bởi con người có khả năng thực hiện mọi việc một cách vô thức, nên chúng ta có thể lái xe, nghe nhạc và nói điện thoại cùng lúc. Dĩ nhiên không ai khuyến khích điều này, và bởi ta đã biến những hoạt động ấy thành thói quen, nên đầu óc ta được giải phóng, trừ chỗ cho việc sáng tạo ý tưởng và đương đầu với thử thách mới. Bạn nghĩ xem, nếu một phi công phải quan sát bầu trời và kiểm soát hệ thống lái một cách có ý thức suốt 20 giờ bay liên tục, anh ấy chắc sẽ kiệt sức. Cài chế độ lái tự động cho máy bay cho phép phi công nghỉ ngơi và tập trung vào những việc khác. Trong khi những thói quen tốt cực kỳ hữu ích trong việc giúp chúng ta vươn đến những mục tiêu và thành công trong cuộc sống, thì những thói quen xấu chỉ mang đến thất bại và hủy hoại chúng ta. Nếu chiếc máy bay được lập trình bay thẳng vào ngọn núi cao trước mặt, chắc chắn thảm họa sẽ xảy ra. Vậy thói quen được hình thành bằng cách nào? Mỗi một thói quen ngày hôm nay của chúng ta bắt nguồn từ một quyết định có chủ đích và một hành động trong quá khứ. Ví dụ, nhiều năm trước, Bạn hay tự nhủ mỗi khi bước chân về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, giờ mà ngồi xem TV thì hay biết mấy. Vậy là bạn bật TV lên xem một cách chủ ý.